Mạnh Thiên Sở vừa nghe, làm bộ nhớ tới giống nhau, vội vàng từ trên giường đứng dậy, nói. Ha ha, Nghiêm quản gia, nguyên lai là ngươi à, Nghiêm Tung gật đầu cười, sau đó nhìn bên cạnh Hoàng thượng nói. Vị này chính là đương kim thánh thượng, Cách Chương.